Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4119. Anh sắp về tới rồi. Minh Tú, em đừng khóc. Em khóc anh đau lòng đó. Chiều nay anh về rồi. Tối là sẽ tới nhà. Đợi anh về chúng ta sẽ kết hôn. Minh Tú đừng khóc. Vừa nghe thấy tiếng khóc của người con gái, Nguyễn Kiến Định liền chịu không nổi. Trong lòng đau như thắt, những lời muốn nói đều quên hết sạch, đầu óc trống rỗng, ngoài việc dỗ cô, những lời khác anh một câu cũng không nói ra được. Vậy em đi đón anh được không? Em nhớ anh quá, rõ ràng lúc trước anh hứa với em rồi, sẽ không chia xa nữa. Anh cứ nuốt lời, anh chưa có lần nào làm được hết. Lần sau anh mà đi nữa, cho dù có nguy hiểm tới đâu, anh đều dẫn theo em được không? Nguyễn Minh Tú ngồi trên giường, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng vô cùng đau nhói, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Được rồi, anh hứa với em cả đời này anh sẽ không bao giờ xa em nữa. Ở nhà ngoan nhé. Nghe giọng nói nghẹn ngào tủi thân của Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Kiến Định hận bản thân không mọc được một đôi cánh, để ngay lập tức bay về. Đi đường cẩn thận, em sẽ ở nhà đợi anh về. Em đến đón anh được không? Em nhớ anh lắm. Nguyễn Minh Tú nằm trên giường cầm điện thoại, một rút khăn giấy trong hộp giấy bên cạnh ra lau mặt. Tay kia cầm điện thoại trong vô thức. Để tài xế đưa em đi, dẫn thêm vài người đi cùng. Bây giờ vẫn chưa phải an toàn. Em đi một mình anh không yên tâm. Nguyễn Kiến Định cũng rất nhớ cô ấy. Mặc dù biết để Nguyễn Minh Tú đến quả không an toàn, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh ấy cũng đồng ý để Nguyễn Minh Tú đến. Nghe được câu này, Nguyễn Minh Tú lập tức cảm thấy bớt căng thẳng, vẻ mặt lại trở nên tươi vui. Sau khi trả lời, vì sợ lỡ hành trình của anh ấy, hai người đành cúp điện thoại. Vừa cúp điện thoại, Nguyễn Minh Tú liền bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại chạy vù ra ngoài, và một cơn gió theo đó lướt qua. Khi chạy đến phòng của Nguyễn Chi Hạ bên cạnh, cô ấy gần như làm cho Nguyễn Chi Hạ giật mình hết hồn. Chi Hạ, anh trai em sắp về rồi. Anh ấy nói lần này về sẽ thu xếp đám cưới của bọn chị. Em có muốn cùng chị đi xem váy cưới không? Hay là tìm nhà thiết kế làm? Anh trai em thích âu phục như thế nào? Em, Minh Tú, những việc này không vội. Dù sao cũng phải đợi anh ấy về rồi hai người cùng nhau đi chọn. Đầu tiên phải trấn tĩnh lại. Nguyễn Minh Tú đang run rẩy vì hưng phấn. Nguyễn Chi Hạ nuốt nước miếng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay run rẩy của cô ấy. Nhưng, chị háo hức quá, chị đã chờ đợi rất lâu. Và Mộ Hàn nói rằng cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ xa chị nữa. Anh ấy nói, sau này có ra ngoài cũng sẽ dẫn chị theo. Chi Hạ, em nói xem tớ có giống câu có công mài sắt có ngày nên kim không? Vừa nói đến chuyện này, Nguyễn Minh Tú không kìm được nước mắt. Cô ấy rõ ràng đã đuổi đến tận nhà, nhưng dường như cả nửa thời gian không nhìn thấy Nguyễn Kiến Định. Hơn nữa, anh ấy cứ cách giam ba bữa lại đi công tác, không dẫn cô ấy theo. Có nhiều khi cô ấy thậm chí phải hỏi thăm tung tích của anh ấy qua người khác. Rõ ràng cô ấy mới là người bên cạnh anh ấy cả quãng đời còn lại sau này. Đây là chuyện tốt mà. Cuối cùng anh ấy đã hiểu chuyện hơn rồi. Minh Tú, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Anh trai em đã nhiều năm không có ai bên cạnh. Những chuyện chi tiết như vậy chắc chắn không thể suy nghĩ thấu đáo như Mộ Hàn nhà em. Nhưng, đàn ông đều là do mình đào tạo nên. Sau này chị phải dạy dỗ anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ là một người chồng xứng đáng. Nguyễn Chi Hạ không giỏi an ủi người khác. Trước đây luôn là người này cũng coi như là con gái lớn lên xe hoa. Nhưng, nhìn tâm trạng Nguyễn Minh Tú tốt lên sau khi nghe những lời của mình, Nguyễn Chi Hạ vẫn có cảm giác thành công. Là do chị suy nghĩ hơi nhiều. Chị về phòng nghỉ ngơi chút. Tối còn phải đi đón Mộ Hàn nữa. Không biết đã bao nhiêu ngày không được. Ngủ yên. Nguyễn Minh Tú không cần nhìn cũng biết sắc mặt mình xấu như thế nào. Cách chương.